Chương 1, Âm Dương Sư cùng Hồ Ly. Chương 1, Âm Dương Sư cùng Hồ Ly. Nhân loại thống trị ban ngày, yêu quái thống trị buổi tối, nhân loại an cư ở đại địa, yêu quái chạy băng băng ở chân trời, yêu quái cùng người, tự nhiên cùng tồn tại. Ban ngày hưởng thụ quang thay đổi, mặt trời lặn sợ hãi đêm hắc ám, đây là âm cùng dương kết hợp hoàn mỹ, là vì âm dương bây giờ là phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tô được ban chết, phủ gì hổ dạ ra lần nữa tân sinh. Mù cổ chìm vào núi Phú Sĩ trong một năm sau. Đã từng quyền khuynh triều đình và dân gian phủ dị hồ dạ bộ tộc bị dữ dò kỳ tính kế mà vỡ. Đã từng lũng đoạn triều chính bên trái đại thần, lớn nạp ngôn, bên trong nạp ngôn các loại, đã ở cả gù dạ cầu hôn trong trò chơi. Chết chết, điên điên, cái này dạ mạ tô nước nhất kiến trúc thượng tầng, hoàn toàn là rực rỡ hẳn lên. Mới nhậm chức cao quan môn tự nhiên lấy dữ dò kỳ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Sợ mình xử nghịch vị này cường đại thái chính công, cuối cùng rơi vào cùng phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ kết quả giống nhau. Không thấy được vị kia ở dạ mạ tổ quan trường kinh doanh nhiều hơn 10 năm bên phải đại thần, đều ở đây chỉ trong một năm, liền không giải thích được cô đơn mất mạng sao? Vô số các đều là âm thầm cảm thán, phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ mất, mới thái chính công đại nhân kỳ thực chính là một cái khác phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ. Thậm chí so với phủ gì hổ dạ công càng thêm cường thế. Hắn đã hoàn toàn có thể nói là một tay che trời, hoàn toàn chính là thế nhân chỉ biết có giải ụ dị, mà không biết còn có thiên hoàng. Bất quá văn võ thiên hoàng biết được dấu dò kỳ thân phận chân thật, hắn đối với mình lão tổ tông tự nhiên không dám nhiều lời. Các âm thầm e ngại, ngược lại là thông thường nhân dân, đối với thái chính công thống trị vỗ tay tán thưởng, ở dấu dò kỳ lũng đoạn cái này cái quốc gia trong một năm. Nhân dân an cư lạc nghiệp, bảo an mùa thu hoạch, tựa như ngay cả thần minh, đều ở đây đối với cái này vi đại nhân ca ngợi. Trong một năm, cũng xuất hiện qua mấy lần bách quỷ dạ hành, nhưng ở đại âm dương sư các hạ thuật pháp phía dưới, ngay cả nhất cường đại yêu quái cũng phải vì hắn mà thần phục. Thế nhưng chỉ có âm dương sư cái quần thể này biết, vị này bị gọi là dấu đại âm dương sư, căn bản không phải tiêu diệt lui chữa yêu quái, mà là để yêu quái thành vì mình người hầu. Thành vì chính mình thủ hạ, khiến chúng nó ở buổi tối tàn sát bừa bãi toàn bộ kinh đô, có trẻ tuổi nóng tính âm dương sư phẫn mà tranh. Phong, thế nhưng đại âm dương sư danh hào cũng không phải là suy đầu, mà là thật đả thật cường đại, mặc kệ bực nào thiên phú, bực nào kiêu ngạo âm dương sư, ở đại âm dương sư trước mặt, đều chỉ có thất bại hạ tràng. Trong lúc nhất thời, vốn ở buổi tối lui chữa yêu quái âm dương sư, ngược lại bị yêu quái triệt để áp bách. Âm dương sư giận mà không dám nói gì, thế nhưng biểu hiện ra, đều đối với dấu dò kỳ cung kính, khách khí, nghe theo hắn mệnh lệnh. Bình thường dân chúng trong mắt, đại âm dương sư các hạ chính là thiện đại biểu, mà ở âm dương sư cái quần thể này bên trong, dấu dò kỳ chính là hoàn toàn hắc ám cùng phản bội, nhưng đúng bất kể như thế nào, dấu dò tên này, trở thành âm dương sư tượng trưng. Dấu dò là vì âm cùng dương, họ kỳ giả, chính là vô chỉ cảnh luân hồi. Có thể từ tên cái khái niệm này trên, hắn tiểu ứng thai thị thao túng âm dương chủ nhân. Toàn bộ âm dương sư quần thể, chỉ có lô phòng nói đầy cùng hoa của hắn mở viện bộ tộc, ngoài sáng ám bên trong cùng dấu dò kỳ đối nghịch lấy. Ban ngày lũng đoạn quốc gia, thao túng chính trị, buổi tối mệnh lệnh bách quỷ, giải hắc ám, đây chính là dấu dò kỳ cuộc sống bây giờ. Chỉ là cái này tại người khác xem ra, hoặc ước ao, hoặc đố kỵ, hoặc tức giận sinh hoạt, đối với dấu dò kỳ mà nói. Chỉ là một giết thời gian buồn chán cho chơi, kia có thể để nhân loại đời sau suy nghĩ, đi phấn đấu mục tiêu, cũng chỉ là hắn gia vị dược tề. Sinh hoạt đi vào bình tĩnh, cả gù dạ không thấy, ngủ cô mất, ngay cả hạ tạ no cổ cổ rỗ đều là đi theo hỉ dị dị bị ạ cụ ẩn cùng hỉ dị dị mì hụ ẩn. Ở toàn bộ dạ mạ tổ trong nước du lịch, dạ ưu dọ kỳ sinh hoạt biến thành một thân một mình, ngoại trừ một cái vừa ở không dối ránh. Liền quang minh tránh đại nương nhờ nhà hắn yêu quái hiền giả bên ngoài, cái này cả tòa hai dinh thự, đều thay đổi mạch phát lên. Hắn không cần như người thường như vậy đi thảo luận tham nghị triều chính, cũng không cần tự mình xuất thủ đi để yêu quái thần phục, hắn chỉ cần ngây người ở trong nhà của mình, chờ đấy các đưa tới chính lệnh để hắn phê duyệt, chờ đấy hắn thu phục đám yêu quái, nghe theo hắn mệnh lệnh đi để còn lại yêu quái thần phục. Mà thẳng đến cái này một ngày, Dạ cụ mọ rủ cả gì để hắn đi một cái địa phương. Nhất nhất ở Bình An Kinh vùng ngoại ôm một cái ốc cúc thông thông cây trong rừng, đang đắp một cái nhà cô tịch phòng ốc có chút cũ cũ, bốn phía có hư hại đình viện, như là một tòa bị vứt bỏ không lâu thần xã. Nơi này là rất hiếm vết người dã ngoại, vốn đúng yêu quái sinh tồn nhạc thổ, chỉ bất quá bởi nơi đây tới gần Bình An Kinh, tới gần Âm Dương Sư Đại Bản Doanh, ngược lại yêu quái rất thưa thớt, cũng không thế nào cường đại. Hiện tại chính là mùa hạ, khí trời có chút oi bức, trời u ám dưới bầu trời lấy rơi mưa phùn, để nhà này dường như bãi bỏ thần xã vậy tạp viện, có vẻ rất là cô tịch mà âm u duy nhất lao nhà cũ hạ, xuyên thấu qua huyền quan lên giấy cửa sổ, có thể chứng kiến một luồng hoặc sáng hoặc tối ánh sáng đến, ở nơi này âm trầm kinh khủng khí áp hạ, càng khiến người ta cảm thấy sợ, đã từng có hận tờ rất xa chứng kiến ánh sáng đến, cho rằng nơi này là yêu quái chỗ ở, cũng không quay đầu lại hù chạy. Bề ngoài có chút cũ nát phòng ốc, nội bộ cũng rất là sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, đồ dùng bên trong trưng bày đơn giản có phẩm vị, mặc dù cũng không như thế nào xa hoa, lại làm cho người cảm thấy cái này bên trong chủ nhân, nhất định sẽ là một ưu nhã người. Ở nhà ở giữa, ngồi quỳ lấy một vị tuổi tác ước chừng 27-18, phảng phất người quý phụ vậy nữ tính, nàng có lẽ có ưu nhã, nhưng càng nhiều hơn, lại là một loại yêu dị cùng mị hoặc. Nữ nhân người người mặc cùng cái này có chút đơn sơ phong ốc không phù hợp hoa dày chấn tay áo kỳ mồ hệ nổ, màu đậm pha và nuốt vào, ấn có thật nhiều thật nhỏ hoa văn, đều là đúng nhân loại lấy tay công phu vẽ, nàng nhuộm hát sắc móng tay tay trái trên cầm một thanh sinh săn chiết phiến, mà tay phải, đang nhẹ nhàng xoa cùng với chính mình và táo hạ, kia làm cho đích thực người chú mục một đầu ra ý dáng dấp dấu đầu lòi đuôi. Khi chuyển sinh thành công, có chút yêu dị nữ nhân khe khẽ cười đùa, đối với mình chuyển sinh vừa lòng phi thường. Của nàng mũi ngửi một cái, sau đó vẻ mặt cảm động khẽ thở dài tràn ngập ở trong không khí kia hắc ám mùi vị, thật là làm cho thiếp thân trầm mê, chỗ ngồi này bị gọi kinh đô thành thị, nhất định sẽ trở thành thiếp thân trong tưởng tượng dáng vẻ, nơi đây, nhất định sẽ bị hãm hại ám sở thôn tính hoàng hôn ánh đến ở nữ nhân trước người thiêu đốt nhàn nhạt quang, của nàng bóng dáng lớn ở sau người mở tối trên vách tường, chỉ là cái kia bóng dáng cũng không phải đúng loài người hình thể, mà là một con. Ngẩng đầu hồ ly nàng chính là xác định hồ ly hình thể, lần đầu tiên hết thành nhân loại chuyển sinh, lấy phẫn nộ, lấy đố kỵ, chấm dứt ngắm cùng căm hận làm thức ăn, để cho mình trở nên mạnh hơn chuyển sinh yêu quái nhất nhất hạ gò rổ mổ ghi sùn.